Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận. Trừ cái đó ra, diễn đàn còn công bố Bác Hoang mới nhất đổi mới nội dung. Lần này đổi mới sẽ khai thông bí cảnh, cũng đổi mới sủng vật hệ thống, đồng thời sẽ công khai các lớn bản danh sách. Thí dụ như tu vi bản, thiên phú bản, sủng vật bản, thần binh bản vân vân. Còn có chính là trong trò chơi nhiều một kỳ ngộ cơ duyên, ngẫu nhiên phân bộ tại từng cái vị trí. Tóm lại lần này đổi mới nội dung vẫn rất nhiều, bất quá cùng Lâm Tể Trần trong ấn tượng lần thứ nhất đổi mới không có khác nhau. Chương 56, Tiểu Thần Y. Ta không nhỏ. Chương 56, Tiểu Thần Y. Ta không nhỏ. Xuống chút nữa lật, chính là trò chơi thị trường. Bác Hoang Open Beta vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, liền chiếm lĩnh toàn cầu 90% trò chơi thị trường. Nhiệt độ chi cao, thụ chúng rộng, xưa nay chưa từng có. So năm đó đệ nhất khoảng toàn bộ tin tức trò chơi Tuyệt Địa còn muốn lửa. Rất nhiều cái khác trò chơi người chơi đại lượng xói mòn, thậm chí phá sản đóng cửa. Điều này cũng làm cho vô số vốn liếng cùng xí nghiệp ngửi được cơ hội buôn bán, nhao nhao đầu nhập trong đó, tổ kiến công hội. Mà, Bác Hoang bên trong trò chơi trang bị cùng thông dụng tiền tệ. Tại trên thị trường cũng là một ngày một cái giá. Hết hạn trước mắt, Bác Hoang bên trong tùy ý một kiện linh phẩm trang bị hoặc là kỹ năng, đều có thể bán đi mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn giá trên trời. Một khối hạ phẩm linh thạch bây giờ tại trên thị trường cùng hoa hạ tệ tỷ lệ là 1:125, mà lại cái tỷ lệ này còn tại dâng lên. Diễn đàn phía sau, liền đều là chúc các người chơi thảo luận các lớn nghề nghiệp mạnh yếu vấn đề, cùng các người chơi đạt được thiên phú so sánh. Rất nhiều tự xưng là cao thủ người chơi ở bên trong phát ngôn bừa bãi, chỉ điểm giang sơn. Lâm Tể Trần là không hứng thú xem bọn hắn khoác lác. Rời khỏi diễn đàn, thu hồi điện thoại. Cách Cố Thu Tuyết tan tầm còn muốn một hồi, Lâm Tể Trần dứt khoát tại bệnh viện đi dạo tản bộ, chờ tỷ tan tầm. Tiểu Thần Y. Ngay tại Lâm Tể Trần đi dạo lúc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo mềm nhũn thành thục giọng nữ. Lâm Tể Trần quay đầu, thấy là trước đó bệnh bộc phát nặng phòng vị kia lộng lẫy mỹ mạo thiếu phụ. Nhìn bộ dáng bất quá 25-26, thành thục tài trí, còn mang theo điểm tô hàng nữ tử uyển ước khí chất. Một đầu kim sắc trường quyển phát choàng tại vai tế, giống như tơ lụa, nóng bỏng mê người, nữ nhân vị mười phần. Ngũ quan tinh xảo, mang theo tinh xảo trang dung, tiểu gia bích ngọc, dung mạo chiếu người. Dáng người càng là dẫn lửa, ép đường cong, eo thon dưới váy một đôi bóng loáng tuyết trắng đùi ngọc cùng bại lộ bên ngoài phấn nộn tinh tế tỉ mỉ tay trắng. Một thân hàng hiệu, đầu ngón tay bên trong còn cầm một cái bảng số lượng có hạn sách tay. Nữ nhân nhìn thấy Lâm Tể Trần, bỗng nhiên lộ ý cười, mị thái mọc lan tràn, bước nhanh đi đến trước mặt. Tiểu Thần Y, ta có thể tính tìm tới ngươi. Có việc gì thế? Lâm Tể Trần ngữ khí xa lánh nói, hắn có chút sinh khí, nữ nhân này mới mở miệng chính là Tiểu Thần Y gọi. 20cm không chứa đầu, đéo tin lắm, hắn chỗ nào nhỏ. Quá phận. Tiểu Thần Y ngươi đừng hiểu lầm. Ta đến chính là nghĩ cảm tạ ngươi xuất thủ cứu phụ thân ta, vừa rồi ta kém chút cho là ta sẽ không còn được gặp lại phụ thân ta, may mắn mà có ân cứu mạng của ngươi. Nữ nhân một mặt cảm kích, mỹ mục miễu hề. Lâm Tể Trần lại bình tĩnh đáp lại, tiện tay mà thôi, lại nói ta chỉ là giúp hắn đã thông huyệt vị, khơi thông toàn thân mạch máu, chuyện này chỉ có thể đưa đến chết chậm tác dụng, hắn vẫn là sống không qua mấy ngày. Lòng của nữ nhân tình như sấm sét giữa trời quang. Một chút một lần nữa ngã vào đáy cốc. Đột nhiên, hắn giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, đi lên liền tóm lấy Lâm Tể Trần cánh tay. Tiểu Thần Y, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp cứu ta phụ thân a. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu ta phụ thân, bao nhiêu tiền chúng ta Dương gia tuyệt không hai lời. Nữ nhân lạnh buốt ngọc thủ nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay, tựa như là dán một khối thanh lương thiếp, từng tia trơn bóng, non như đậu hũ. Trên người mùi nước hoa bay vào Lâm Tể Trần trong mũi, không phải loại kia thấp kém công nghiệp nước hoa, nghe phi thường dễ chịu. Phụ thân ngươi thuộc về đại nạn sắp tới. Bệnh nguy kịch, ta cũng không có cách nào. Lâm Tể Trần cho một cái để nữ nhân thất vọng đáp án. Kỳ thật hắn vừa rồi có thể cứu sống vị kia lão nhân, cũng là may mắn mà có trước kia tại Bác Hoang học qua y lý, lý thuyết y học, biết một chút đơn giản cấp cứu thường thức. Bác Hoang dung nhập hiện thực về sau, người chơi ở bên trong học tập bất luận cái gì năng lực, cũng là vận dụng đến trong hiện thực tới. Cho nên Bác Hoang bên trong y tu ở đời sau phi thường nổi tiếng, bởi vì bọn hắn có thể tay đến bệnh trừ, khởi tử hồi sinh. Bất luận cái gì trong hiện thực các loại nghi nan tạp chứng, đối bọn hắn mà nói đều không phải là vấn đề. Người bình thường bệnh trong mắt bọn hắn chính là trò trẻ con, ung thư đều là vấn đề nhỏ. Đáng tiếc, hắn không phải y tu, mà lại trị liệu bệnh nan y, cũng muốn chờ Bác Hoang bên trong các loại linh dược xuất hiện tại hiện thực, mới có thể làm đến. Nữ nhân hai mắt đẫm lệ, hốc mắt chứa đầy nước mắt, như muốn sụp đổ. Tiểu thần y, phụ thân ta, thật chỉ còn mấy ngày tuổi thọ a? Lâm Tể Trần tiếc nuối trả lời, ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 7 ngày, trong khoảng thời gian này các ngươi liền nhiều bồi bồi lão nhân, nhìn ngươi quần áo lộng lẫy. Hẳn là một cái kẻ có tiền, bình thường đoán chừng bề bộn nhiều việc rất không tiếp đãi lâu được phụ mẫu, lần này liền nhiều bồi bồi hắn, chớ cho mình lưu tiếc nuối. Lâm Tể Trần xác thực không có cách, liền xem như hiện tại Bác Hoang lợi hại hơn nữa y đã tu luyện cũng trở về trời thiếu phương pháp. Bởi vì không có tiên hiệp thế giới bên trong dược liệu. Trừ phi chờ đến trò chơi dung hợp, loại bệnh này liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ có thể nói sinh không gặp thời đi. Đây chính là mệnh, không đuổi kịp thời đại thay đổi triều cường. Cha mẹ của hắn cũng giống như vậy. Lâm Tể Trần sớm đã nghĩ thoáng, chỉ là nữ nhân trước mắt này hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, Lâm Tể Trần cũng không tốt rút tay rời đi. Ra vẻ mình rất vô tình. Nữ nhân khóc đến trang tiêu hết sạch cũng không tự biết, bất quá không có trang dung, vẫn như cũ là cái mỹ nhân. Tiểu thần y, ta có thể cho ngươi mượn bả vai dựa dựa a? Nữ nhân bất lực ánh mắt thương hại, ngậm lấy nước mắt hỏi. Hắn chỉ là muốn tìm cái có thể tạm thời dựa vào địa phương, đem mình kiềm chế đã lâu cảm xúc phát tiết ra ngoài. Lâm Tể Trần nhìn xem hắn thương tâm gần chết dáng vẻ. Cự tuyệt không ra miệng. Khóc đi, khóc lên liền tốt. Nữ nhân nghe vậy, nhẹ nhàng tới gần Lâm Tể Trần trong ngực, đầu chôn ở bờ vai của hắn, khóc không thành tiếng. Thật lâu, nữ nhân tiếng khóc dần dần dừng, từ Lâm Tể Trần trong ngực ra. Xuất ra khăn tay lau đi nước mắt, lại giúp Lâm Tể Trần lau đi trên bờ vai vết tích. Không có ý tứ, làm bẩn quần áo ngươi. Nữ nhân xin lỗi nói. Không có gì, chỉ là một kiện hàng vỉa hè hàng mà thôi. Lại không đáng tiền, nếu như ngươi không sao, ta liền đi trước. Lâm Tể Trần cảm thấy mình đã đủ ý tứ. Chờ chút, tiểu thần y, mặc dù ngươi cứu không được phụ thân ta. Nhưng là ngươi có thể để cho phụ thân ta nhiều ở nhân gian di lưu mấy ngày, đối ta mà nói đã là đại ân đại đức. Nữ nhân nói, kín đáo đưa cho Lâm Tể Trần một trương thẻ cùng một trương danh thiếp. Trong thẻ này là ta một chút xíu tâm ý, cũng là chúng ta Dương gia một điểm tâm ý. Không có mật mã, danh thiếp là ta cá nhân, về sau ngươi có chuyện gì khó xử, có thể tùy thời gọi cú điện thoại này, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Lâm Tể Trần nhìn xem trong tay thẻ cùng danh thiếp, cũng lười chối từ, có tiền không muốn là ngớ ngẩn. Đem thẻ nhận lấy, lại nhìn mắt danh thiếp, Dương Phàm Hải Vận tập đoàn chủ tịch Dương Ý Nhu, quả nhiên. Là cái phú bà. Vậy ta liền không khách khí, có việc ta sẽ tìm ngươi. Vậy liền quyết định, gặp lại, tiểu thần y. Nữ nhân nói xong, quay người rời đi. Lâm Tể Trần thở dài, đến cuối cùng vẫn không có thể để hắn từ bỏ xưng hô, hắn, thật không nhỏ. Cũng không lâu lắm, Cố Thu Tuyết tan tầm, hai người kết bạn rời đi bệnh viện. Lâm Tể Trần nghĩ chọn một nhà cấp cao phòng ăn, làm sao Cố Thu Tuyết không nỡ để hắn dùng tiền, nói hết lời tuyển cái thịt nướng cửa hàng. Hai người ăn xong bữa phi thường vui sướng bữa tối, về sau lại đi xem trận phim. Xong việc Lâm Tể Trần lại mang Cố Thu Tuyết đi dạo phố. Cưỡng ép mua cho nàng không ít quần áo. Tiểu Trần, thật đừng mua, tỷ tỷ có quần áo. Cố Thu Tuyết nhìn xem Lâm Tể Trần trong tay bao lớn bao nhỏ, liên tục khẩn cầu. Ta liền vui lòng mua cho tỷ của ta đồ vật, không mượn ngươi xen vào, ngươi tốt, cái này hai kiện cũng bọc lại. Lâm Tể Trần không cho hắn cơ hội cự tuyệt, quét thẻ hạ đơn. Cố Thu Tuyết lại hạnh phúc vừa khổ buồn bực. Cuối cùng tại hắn liên tục năn nỉ hạ, Lâm Tể Trần mới tuyên bố kết thúc mua mua mua, vặn lấy bao lớn bao nhỏ đi vào Cố Thu Tuyết nơi ở. Chương 57, tỷ đệ đêm khuya nói chuyện. Chương 57, tỷ đệ đêm khuya nói chuyện. Nhìn thấy cái này cũ kỹ phá cư xá, Lâm Tể Trần nhướng mày. Tỷ, ngươi liền ở cái này à? Nơi này đều nhanh sách thiên đi, lầu cao ngươi cũng dám thuê à? Cố Thu Tuyết cười xấu hổ nói, nơi này tiện nghi, cách tỷ đi làm bệnh viện lại gần, không có chuyện gì. Cái gì không có việc gì, ngay cả bảo an đều không có, vạn nhất ngươi trong đêm đi làm về nhà gặp được người xấu làm sao bây giờ? Nào có nhiều như vậy người xấu, tốt tốt, vào nhà trước đi. Cố Thu Tuyết sợ Lâm Tể Trần lại phải tốn tiền, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn lên lầu. Mở cửa vào nhà, bên trong một phòng ngủ một phòng khách, mặc dù đồng dạng cũ kỹ, nhưng phi thường sạch sẽ, bày biện có thứ tự, kia sàn nhà đều bị sáng bóng có thế phản quang. Lâm Tể Trần không khỏi có chút lòng chua xót, hắn biết, Cố Thu Tuyết nếu như không phải mỗi tháng cho hắn tỉnh tiền sinh hoạt, hoàn toàn có thể ở tốt một chút địa phương. Nhưng là vì cho mình lưu tiền, hắn sửng sốt lựa chọn ở nơi này. Tiểu Trần ngươi vào nhà đi, tỷ rót nước cho ngươi, đi một ngày mệt không? Ngươi ngồi trước trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi đem máy nước nóng mở ra, tắm rửa ngươi liền có thể đi ngủ. Lâm Tể Trần ngắm nhìn bốn phía, nói, tỷ, ngươi đây chỉ có một cái giường, hai ta cùng một chỗ ngủ sao? Cố Thu Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt còng đỏ, lườm hắn một cái, cười mắng, ngươi cái tiểu bất điểm, nghĩ gì thế, ngươi giường ngủ ta ngủ ghế sofa không phải tốt. Kia cái nào thành à, ta ngủ ghế sofa đi. Ghế sofa quá nhỏ, ngươi vóc dáng cao như vậy làm sao ngủ a? Nghe lời, ngươi giường ngủ, đi trước. À đúng, ngươi mang y phục sao? Cố Thu Tuyết đột nhiên nhớ tới. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, ta lúc đầu chuẩn bị tùy tiện tại cửa hàng mua một bộ, nhưng là đem quên đi. Cố Thu Tuyết ấy nấy nói, ngươi một mực cố lấy mua cho ta quần áo. Làm sao nhớ kỹ mình, cũng trách ta, ta chỉ mới nghĩ lấy để ngươi đừng mua. Không cho ngươi chọn thân quần áo. Lâm Tể Trần vừa muốn nói không có việc gì, Cố Thu Tuyết lại cười giả dối. Không có việc gì, tỷ nơi này có không ít quần áo. Nói hắn quay đầu, không bao lâu ông bảy tám bộ nam sĩ quần áo ra, đều là một cái số đo. Đây đều là tỷ hai tháng này lúc nghỉ ngơi nhàm chán dạo phố, đông mua một kiện tây mua một kiện, cảm thấy ngươi mặc khẳng định đẹp mắt, đều rửa cho ngươi tốt, nghĩ đến nghĩ trở về mang cho ngươi quá khứ. Hiện tại vừa vặn ngươi lúc trở về đều mang đi, cho ta bừng bừng tủ quần áo. Nhìn xem Cố Thu Tuyết trên ngọc thủ quần áo, lại nhìn sau lưng nàng tủ quần áo, đã trống không hơn phân nữa. Còn lại treo quần áo, cũng đều là mặc vào thật lâu. Có thậm chí là Lâm Tể Trần vừa học cao trung lúc liền có, hắn dạo phố mua quần áo, chỉ sợ chỉ là vì mua cho mình, nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình. Lâm Tể Trần không nói gì. Có tỷ như thế, vì đệ cầu gì hơn? Rất nhiều người thân tỷ tỷ đều chưa hẳn sẽ đối với đệ đệ mình tốt như vậy. Đừng ở lại a, tỷ biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi hôm nay không phải cũng cho tỷ mua rất nhiều quần áo nha, tiểu tử ngốc, đi tắm rửa đi. Tỷ lấy cho ngươi khăn mặt đi. Vào đêm, hai người tắm rửa xong, Lâm Tể Trần mặc quần áo mới, nằm tại Cố Thu Tuyết bình thường ngủ giường nhỏ, chăn đệm gối đầu đều tất cả đều là lưu lại nhàn nhạt hương khí. Cố Thu Tuyết thì nằm trên ghế salon, hai tỷ đệ tự hồ cũng ngủ không được. Tỷ. Lâm Tể Trần bỗng nhiên mở miệng. Thế nào Tiểu Trần, có phải hay không nhận giường ngủ không được? Cố Thu Tuyết dò hỏi. Không phải, ta liền muốn nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Lâm Tể Trần cũng không quanh co lòng vòng, thẳng nói ra, tỷ, ngươi từ chức có được hay không? Làm sao đột nhiên muốn tỷ tỷ từ chức? Ngươi cũng đừng nói muốn nuôi tỷ. Tỷ không cần ngươi nuôi, ngốc đệ đệ. Cố Thu Tuyết ôn nhu cười một tiếng. Lâm Tể Trần giải thích nói, ý của ta là, tỷ ngươi thay cái công việc. Đổi việc. Công việc gì, tỷ đại học chính là học chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp, cái khác, ta cũng sẽ không nha. Cố Thu Tuyết còn tưởng rằng Lâm Tể Trần đau lòng mình quá mệt mỏi, vui mừng cười một tiếng. Tỷ là tại phương thuốc công việc. Mỗi ngày chính là lấy thuốc, không cần chiếu kháng bệnh nhân, cũng không mệt mỏi, ngược lại vẫn rất nhẹ nhõm, Tiểu Trần ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải tìm cái để Cố Thu Tuyết khó mà lý do cự tuyệt. Thế nhưng là ngươi ở chỗ này công việc, chúng ta mỗi lần đều muốn thật lâu mới có thể gặp một lần, ta nghĩ tới ngươi thời điểm, ngươi không ở bên người, ngươi nếu là gặp được vấn đề gì phiền phức, cần ta thời điểm, ta cũng vô pháp chạy tới đầu tiên. Cố Thu Tuyết gương mặt trong đêm tối trở nên ửng đỏ, mang tai đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe gặp Lâm Tể Trần nói to gan như vậy lại mập mờ. Hắn cảm thấy Lâm Tể Trần cùng trước kia không đồng dạng, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không giống. Nhưng là dạng này Lâm Tể Trần, hiển nhiên hắn càng ưa thích. Trước kia Lâm Tể Trần, từ trước đến nay hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Nhất là lên đại học về sau, mình đánh tới điện thoại hắn cũng hầu như là lừa gạt hai câu liền quải điệu. Tự hồ đang tận lực trốn tránh mình, làm nhạt tình cảm của hai người. Liền nói lần này mình sinh nhật cho hắn phát tin tức, chờ rất nhiều ngày không có về, Cố Thu Tuyết cho là hắn chắc chắn sẽ không đến, lúc đầu rất thất vọng. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Tể Trần trở về hắn tin tức, hơn nữa còn chạy tới bệnh viện nhìn mình, ngôn hành cử chỉ, đều phản phất thành thục rất nhiều rất nhiều. Hắn cảm giác được. Đệ đệ mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn vẫn là Lâm Tể Trần, tuyệt không phải người khác. Điểm này, hắn có thể cảm ứng được ra. Tiểu Trần, ý của ngươi là, để cho ta dọn đi ngươi thành thị bệnh viện công việc A. Nhưng cái khác bệnh viện không nhất định sẽ thu ta. Cố Thu Tuyết thấp thỏm nói, đúng vậy, hắn tâm động. Nếu như có thể dọn đi Lâm Tể Trần sinh hoạt thành thị công việc, dạng này mỗi lần nghĩ nàng đều có thể tùy thời vấn an hắn. Có thể nấu cơm cho hắn giặt quần áo, còn có thể như hôm nay dạng này, thường xuyên cùng đi ra ăn cơm. Dạo phố. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền rất muốn đáp ứng. Không, ý của ta là, tỷ ngươi dứt khoát đổi nghề đi, cùng ta cùng đi, Bác Hoang, bên trong đường chức nghiệp người chơi. Lâm Tể Trần nói ra ý nghĩ của hắn. Hắn muốn cho Cố Thu Tuyết sớm một chút tiếp xúc Bác Hoang, sớm ngày tăng cao tu vi, tương lai tốt hơn tại dung hợp thế giới bên trong sinh tồn. Còn có một cái lý do là Lâm Tể Trần sợ Cố Thu Tuyết lần nữa đi vào kiếp trước cũ bụi, đột nhiên lấy chồng, sau đó hậm hực mà kết thúc. Mặc dù bây giờ Cố Thu Tuyết mọi chuyện đều tốt, dù là qua cái này sinh nhật cũng bình yên vô sự. Lâm Tể Trần nhưng vẫn là không yên lòng. Sợ hắn có một ngày lại đụng phải chuyện gì, mình lại không ở bên người. Hắn muốn thuyết phục Cố Thu Tuyết rời đi kinh đô, dạng này hắn mới có thể triệt để an tâm. À, đổi nghề chơi game. Tỷ cũng không có ngươi thông minh như vậy, ngươi cũng không phải không biết, khi còn bé đánh điện tử ta đều ngốc đến muốn chết, tổng kéo ngươi chân sau. Cố Thu Tuyết thực sự cảm thấy không đáng tin cậy. Lâm Tể Trần lại đứng dậy, từ trên giường xuống tới, chân trần dẫm sàn nhà, đi vào trước sofa ngồi xuống. Mặt đối mặt nhìn xem Cố Thu Tuyết, ánh mắt rạng rỡ. Cố Thu Tuyết đột nhiên có chút khẩn trương, lông mi khẽ run, Tiểu Trần hắn không phải là muốn. Chương 58, cái này gọi nghèo. Tạ đặc biệt. Chương 58, cái này gọi nghèo. Tạ đặc biệt. Tỷ, ngươi tin tưởng ta, cái trò chơi này, tương lai nhất định sẽ rất có tiền đồ, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến trò chơi, ngươi sẽ không chơi ta dạy cho ngươi, bao giáo bao hội cái chủng loại kia. Lâm Tể Trần không làm cái gì chuyện xấu, chỉ là thần sắc nghiêm túc chăm chú ngồi xổm xuống nói chuyện với nàng. Hắn rời giường đi tới, cũng chính là vì để cho Cố Thu Tuyết nhìn chính thanh sở biểu lộ, hắn không có nói đùa, mà là chăm chú. Cố Thu Tuyết trong lòng buông lỏng, lại không hiểu có chút nhỏ thất lạc. Đột nhiên, Lâm Tể Trần đưa tay luồn vào đóng ở trên người nàng tắm thảm, lướt qua bụng của nàng, chính xác bắt lấy Cố Thu Tuyết nhu chi ngọc thủ. Cố Thu Tuyết toàn thân rung lên, rõ ràng bị kinh đến. Theo sát lấy, tuyết trắng trong suốt gương mặt xinh đẹp bá nhuộm đỏ, đúng như hà bay hai gò má, như hỏa thiêu giống như nóng lên. Cũng may là đêm tối, Lâm Tể Trần cũng không nhìn thấy, hắn như cũ tại thuyết phục. Tỷ, như vậy, chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ. Coi như ta tiên đoán thất bại, trò chơi này cuối cùng thất bại, chúng ta một lần nữa công việc không phải tốt. Ngươi coi như là một lần đầu tư, lại nói ta đã kiếm lời mấy trăm vạn, toàn thả ngươi kia, ngươi giúp ta đảm bảo. Dạng này dù là chúng ta về sau nghèo túng, còn có nhiều tiền như vậy có thể tự tại mở tiểu điếm, ta làm lão bản, ngươi làm lão bản nương. Cố Thu Tuyết lần nữa bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, lão bản. Lão bản nương. Cái này. Tỷ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, không cần nhanh như vậy cho ta trả lời chắc chắn, ta ngủ trước nha. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Tể Trần liền buông tay ra, đứng dậy về ngủ trên giường cảm giác. Không bao lâu, bên giường truyền đến Lâm Tể Trần đều đều hô hấp. Hiển nhiên hắn đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng Cố Thu Tuyết lại lăn lộn khó ngủ, không có buồn ngủ. Trong óc của nàng, một mực đang nghĩ tượng một bộ mỹ hảo hình tượng. Hắn từ chức trời đi kinh đô, đi vào Lâm Tể Trần thành thị, rời nhà lại gần, mà lại mỗi ngày cùng Lâm Tể Trần ở cùng một chỗ. Lâm Tể Trần dạy mình chơi game, hắn mỗi ngày nấu cơm cho hắn giặt quần áo. Coi như tương lai trò chơi thất bại, hắn có thể cầm Lâm Tể Trần đặt ở mình nơi này tiền, mở cho hắn một cái hắn cảm thấy hứng thú tiểu điếm. Hắn làm lão bản, mình làm lão bản nương. Ai nhà Cố Thu Tuyết nhìn không được che lấy nóng lên khuôn mặt. Trong mắt ước ao và khóe miệng ngọt ngào, trong đêm tối sáng như nghe hồng. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần mở mắt lúc, trong phòng đã không có Cố Thu Tuyết thân ảnh. Bàn ăn bên trên đặt vào sớm một chút, có gạo cháo bánh quẩy, còn có một đĩa thức nhắm. Bên cạnh còn có một trang giấy, phía trên giữ lại quyên quyên chữ nhỏ. Tiểu Trần, tỷ đi làm, không có thời gian làm cho ngươi sớm một chút, cho nên mua cho ngươi điểm. Giữa trưa ngươi đi dưới lầu tìm nhà hàng đối phó một ngụm, chờ ban đêm tỷ mang ngươi cùng đi sinh nhật. Ngươi tối hôm qua cùng tỷ nói, tỷ suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ngươi nói có lý. Tỷ nguyện ý nếm thử mới chức nghiệp. Bất quá từ chức không phải chuyện một ngày hai ngày, ta hôm nay đi cùng bệnh viện xin, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn một tháng thời gian. Mà lại một tháng này ta còn muốn nghĩ biện pháp thuyết phục cha mẹ ta, cho nên, ngươi liền cho tỷ một tháng này được rồi, Thu Tuyết lưu. Nhìn thấy tờ giấy, Lâm Tể Trần cười, cuối cùng là thành công. Chỉ cần Cố Thu Tuyết đáp ứng rời đi kinh đô liền tốt, mặc dù còn một tháng nữa, bất quá hắn trước tiên có thể làm một chút dự phòng công việc. Nghĩ đến cái này, tâm tình của hắn tốt đẹp, đối trên bàn bữa sáng ăn như gió cuốn. Chạng vạng tối, Cố Thu Tuyết kết thúc một ngày làm việc, các đồng nghiệp đều đang đợi lấy hắn cái này thọ tinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông ra lệnh. Mắt nhìn điện thoại, phát hiện Lâm Tể Trần đã tại cửa chính chờ. Cố Thu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đang chuẩn bị mang mình cái này một ban phụ khoa đồng sự đi qua sinh nhật. Đang muốn chạy, Trương Quang Vĩ Âu phục phẳng phiêu đi tới, hắn một tay nâng hoa, một tay vặn lấy một cái xa xỉ phẩm cái túi, đi tới Cố Thu Tuyết trước mặt. Thu Tuyết, ngươi sinh nhật làm sao không nói cho ta đây? Cố Thu Tuyết sững sờ, sau đó ngượng ngùng nói ra, Trương thầy thuốc, ta sợ ngươi bận biểu. Liền không có quấy rầy ngươi, mà lại ta chỉ là mời ta đồng sự ăn bữa cơm rau dưa mà thôi. Trương Quang Vĩ trách cứ nói ra, này làm sao có thể để quấy rầy đâu, ngươi sinh nhật, thiên đại sự tình ta đều sẽ ném qua một bên, còn có, sinh nhật của ngươi làm sao chỉ có thể ăn cơm rau dưa, như vậy đi, hôm nay ta làm chủ, ta đã cho ngươi định kinh đô xa hoa nhất phúc đỉnh quán rượu bao sương, hết thảy tiêu phí ta tính tiền. Qua. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, liên tục vỗ tay bảo hay. Chỉ có Cố Thu Tuyết mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng khoát tay nói, Trương thầy thuốc, không cần ngươi tốn kém, đây là ta sinh nhật. Sao có thể để ngươi tính tiền, mà lại ta cũng không chuẩn bị đi xa hoa khách sạn ăn cơm. Không ngại sự tình không ngại sự tình, đều là một cái bệnh viện, làm gì khách khí như vậy, liền theo ta nói đi, đúng, hoa này cùng lễ vật, đều là đặc địa mua cho ngươi, xem như quà sinh nhật của ngươi. Trương Quang Vĩ đem hoa hồng cùng xa xỉ phẩm cái túi cùng một chỗ đưa tới, đồ đần hiện tại cũng có thể nhìn ra được hắn là có ý gì. Cố Thu Tuyết lại kiên quyết không chịu đưa tay, ngữ khí cũng có chút cứng nhắc. Trương thầy thuốc, những lễ vật này quá quý giá, ta không thể tiếp, ngươi vẫn là đưa cho những người khác đi. Ta có người thích, cho nên, xin ngươi thứ lỗi. Trương Quang Vĩ không nghĩ tới Cố Thu Tuyết không cần suy nghĩ liền ngay mặt cự tuyệt theo đuổi của hắn, sắc mặt hắn có chút phát xanh, rất mất mặt, nhưng vì duy trì hình tượng, hắn vẫn là ra vẻ rộng lượng, phong độ nhẹ nhàng cười cười. Nguyên lai là ta đường đột, hoa rơi hữu ý như nước chảy vô tâm, ta hiểu được, ta cũng không phải loại kia không bỏ xuống được người, ta thu hồi vừa rồi ý tứ, chúng ta vẫn là đồng sự bằng hữu. Cố Thu Tuyết nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói ra, tạ ơn Trương thầy thuốc lý giải. Trương Quang Vĩ lại lời nói xoay chuyển. Nói, mặc dù chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, lễ vật ngươi có thể không thu ta hiểu, nhưng là khách sạn ta đã định, tiền thế chấp cũng cho, lui không được, nếu không liền phá lệ một lần, liền đi ta định địa phương, chúng ta cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo cho ngươi qua cái sinh nhật, cái này cũng có thể a. Trương Quang Vĩ nói giọt nước không lọt, tiếng thối có độ, để Cố Thu Tuyết một chút tìm không thấy từ chối nhã nhặn lý do. Liền tính cả sự tình nhóm cũng đều đồng tình Trương Quang Vĩ, nhào nhào vì hắn nói chuyện, thuyết phục Cố Thu Tuyết đáp ứng. Do dự mãi, Cố Thu Tuyết gật đầu. Tốt, vậy liền đi thôi, bất quá tất cả tiêu phí, ta tới trả tiền, bao quát bao xương tiền đặt cọc, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta liền đi. Có thể, không có vấn đề. Trương Quang Vĩ sảng khoái đáp ứng. Trong lòng thì đã đang cười lạnh, còn cá mắt câu rồi. Cố Thu Tuyết không nói thêm gì nữa, có chút buồn bực đi ra ngoài, đồng thời trong lòng tính toán, hôm nay xem ra phải hao phí không ít tiền. Nàng tiền lương khẳng định không đủ, đoán chừng muốn trước mượn dùng Tiểu Trần cho nàng tiền, hắn đến cùng Tiểu Trần giải thích. Còn tốt Tiểu Trần kiếm tiền, không phải hôm nay một trận này hắn căn bản thanh toán không dậy nổi. Những người khác ngược lại là không có phát giác Cố Thu Tuyết thần sắc, đều theo sau, chờ lấy đi quán rượu sang trọng nhất có một bữa cơm no đủ. Đoàn người một đường đi ra cửa bệnh viện. Cố Thu Tuyết đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy Lâm Tể Trần thân ảnh. Nghi hoặc bên trong hắn lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi điện thoại. Tỷ, nơi này đâu? Một cổ đỏ đậm sắc trên xe đua, Lâm Tể Trần đang ngồi ở ghế lái, xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng Cố Thu Tuyết chào hỏi. Cố Thu Tuyết ngốc như một Nga, không thể tin được nhìn xem trong xe Lâm Tể Trần. Giống như nàng đờ đẫn, còn có Trương Quang Vĩ. Trương Quang Vĩ không thể tin được Lâm Tể Trần lại có xe thể thao. Hắn rõ ràng nghe qua, Cố Thu Tuyết đệ đệ rất nghèo, đi học đều phải dựa vào Cố Thu Tuyết tiếp tế cho tiền sinh hoạt a, cái này gọi nghèo. Tạ Đặc. Chương 59, ta sai rồi ta về sau còn dám. Chương 59, ta sai rồi ta về sau còn dám. Trương Quang Vĩ sắc mặt tái xanh, ý thức được, mình cái thứ nhất kế hoạch, giống như không có cách nào thực hiện. Nguyên bản hắn chính là định, đem Cố Thu Tuyết cùng nàng các đồng nghiệp, lừa gạt đến quán rượu sang trọng nhất, sau đó có một bữa cơm no đủ, điểm một đống lớn quý đồ vật. Lấy Cố Thu Tuyết kinh tế năng lực, hắn khẳng định thanh toán không dậy nổi. Đến lúc đó mình liền đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, dạng này không chỉ có thể đạt được Cố Thu Tuyết hảo cảm, cũng có thể để hắn thiếu mình một số tiền lớn. Trước thế, Cố Thu Tuyết cũng đúng là bị dạng này sáo lộ. Hắn qua cái này sinh nhật, thiếu Trương Quang Vĩ rất nhiều tiền, lại thêm Lâm Tể Trần một mực không đến, hắn gọi điện thoại hỏi thăm Lâm Tể Trần đại học bạn cùng phòng mới biết được. Lâm Tể Trần yêu đương, cho nên mới như thế trốn tránh hắn. Nản lòng thoái chí Cố Thu Tuyết phi thường khổ sở, mà Trương Quang Vĩ một mực giả trang nam nhân tốt, đối nàng che chở trăm bề, chính nhân quân tử. Lại thêm về sau Cố Thu Tuyết phụ mẫu thúc cưới, bọn hắn đối Trương Quang Vĩ cũng rất xem trọng. Cố Thu Tuyết đã mất đi Lâm Tể Trần. Đối tình yêu cũng mất bất luận cái gì kỳ vọng, liền phụng phụ mẫu chi mệnh, gả cho Trương Quang Vĩ. Mà ở kết hôn đêm đó, Trương Quang Vĩ tại trên tiệc rượu cùng hắn hồ bằng cẩu hữu nói khoác như thế nào cua được Cố Thu Tuyết. Bởi vì chến choáng cấp trên, Trương Quang Vĩ đem hắn bẩn thỉu mánh khóe một mạch toàn bộ nói ra. Vừa lúc bị Cố Thu Tuyết nghe vừa vặn. Cố Thu Tuyết biết mình bị lừa, nhưng cố kỵ cha mẹ mình thân thích ở đây, chỉ có thể lựa chọn tạm thời chịu đựng. Đêm đó hắn liền muốn đào hôn, nhưng bị Trương Quang Vĩ phụ mẫu phát hiện, chạy trốn thất bại. Cố Thu Tuyết muốn ly hôn. Nhưng Trương Quang Vĩ chỗ nào chịu, rơi vào đường cùng, Cố Thu Tuyết chỉ có thể tiếp tục làm vợ hắn. Bất quá cái này thê tử chỉ là trên danh nghĩa, hắn dọn đi bệnh viện nữ ngủ, cùng Trương Quang Vĩ ở riêng sinh hoạt. Từ đầu đến cuối, một đầu ngón tay đều không có để hắn đụng. Vô luận Trương Quang Vĩ làm sao năn nỉ hoặc là đánh khổ tình bài, đều không làm nên chuyện gì. Gặp khổ khuyên không có kết quả, Trương Quang Vĩ tức hỗn hển dưới, cũng gỡ ra hắn người bên ngoài cổ. Bắt đầu trả thù Cố Thu Tuyết. Hắn đầu tiên là đem mình tạo thành bị đội nón xanh nam nhân, bắt đầu ở bệnh viện tuyên truyền Cố Thu Tuyết cổng hắn trọng người. Cái gì nước bẩn đều hướng trên người nàng dội. Dần dần, Cố Thu Tuyết trở nên người người kêu đánh, thanh danh cũng xấu, tất cả mọi người mắng nàng là kỹ nữ đảng phụ. Ngay cả mình phụ mẫu đều tin, lựa chọn cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Cố Thu Tuyết bởi vậy mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng tại trong phòng ngủ uống thuốc tự sát. Đây chính là Cố Thu Tuyết kiếp trước tao ngộ. Mặc dù cái thứ nhất kế hoạch thất bại, nhưng Trương Quang Vĩ còn có cái thứ hai kế hoạch chuẩn bị đâu. Một cái mới độc kế, ngay tại trong lòng hắn ấp ủ. Mà lúc này, Cố Thu Tuyết xác nhận người trên xe. Là để đệ mình về sau, hắn vội vàng chạy tới. Tiểu Trần, xe này là ngươi mua. Lâm Tể Trần cười gật đầu, nói, đúng à, bất quá không phải mua cho ta, là cho ngươi mua, quà sinh nhật của ngươi, tỷ, thích không? Thích ngươi cái đầu, cái này cỡ nào ít tiền a, Tiểu Trần, ta không muốn lễ vật này, ngươi mau lui lại trở về. Cố Thu Tuyết đầu đều tại choáng váng. Lâm Tể Trần lại chẳng hề để ý, nói, cái này thối lui không được, biển số xe đều làm tốt rồi, làm sao lui a? Ngươi làm sao xài tiền bậy bạ a? Tạo ngươi dạng này hoa pháp, chính là kiếm lời mấy ngàn vạn cũng sẽ rất nhanh tiêu hết. Cố Thu Tuyết che lấy cái trán thở phì phò nói. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, nói, cho nên à, tỷ ngươi sớm một chút từ chức, dạng này ta liền đem ta tất cả tài sản đều giao cho ngươi đảm bảo, ta nghĩ phung phí cũng không có cơ hội. Ngươi à, ta thật sự là bị ngươi làm tức chết, đần đệ đệ. Cố Thu Tuyết bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Lên xe đi, tỷ, sinh nhật ngươi ta tất cả an bài xong. Cố Thu Tuyết ngắm nhìn sau lưng đồng sự, do dự nói, thế nhưng là ta những này đồng sự làm sao bây giờ? Cũng an bài tốt lạc, nhìn đằng sau. Lâm Tể Trần chỉ sau xe. Cố Thu Tuyết quay đầu nhìn lại. Dọa đến tâm tạng đều nhảy ra ngoài. Xe thể thao đằng sau, còn ngừng lại mấy chiếc Mercedes-Benz. Những này cũng đều là ngươi mua. Cố Thu Tuyết che lấy sung mãn ngực. Sợ mình sẽ nhìn không được đổ xuống. Dĩ nhiên không phải, những cái kia chỉ là mướn, không dùng đến mấy đồng tiền, chính là dùng để đưa đón ngươi đồng sự. Cố Thu Tuyết lúc này mới yên tâm lại, nếu là những này cũng đều là mua, hắn thực sự xông về bệnh viện muốn một bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng ăn. Chờ về nhà lại tính sổ với ngươi. Cố Thu Tuyết hơi cáu nhẹ giọng trách mắng Lâm Tể Trần một câu, lúc này mới trở về cùng các đồng nghiệp giải thích. Đương mọi người biết lái xe thể thao là Cố Thu Tuyết đường đệ, sau lưng đại bôn cũng tất cả đều là tới đón bọn hắn đi ăn cơm thời điểm, miệng của bọn hắn đều có thể tắc hạ trứng gà. Trương Quang Vĩ trong mắt ghen ghét dữ dội. Tất cả mọi người lên xe đi, chúng ta tại khách sạn chạm mặt. Cố Thu Tuyết chào hỏi xong mọi người, liền lập tức trở lại Lâm Tể Trần trên xe đua. Hắn phải thật tốt giáo dục một chút cái này không nghe lời xài tiền bậy bạ xấu đệ đệ một đoàn người xuất phát. Trên xe, Cố Thu Tuyết bày ra tỉ tỉ tư thế, bắt đầu nàng ôn nhu lại không có chút nào uy lực giáo dục hình thức. Huyên thuyên một đống lớn. Biết sai sao? Biết rồi, ta sai rồi, ta về sau còn dám. Lâm Tể Trần nghịch ngợm trả lời. Cố Thu Tuyết có chút tức giận, bắt hắn không có biện pháp. Xe này rất đắt đi, có phải hay không muốn mấy trăm vạn? Ta nghe nói xe thể thao đều muốn mắc như vậy. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không cần, đây là hàng nội địa nhãn hiệu, gọi tố chuẩn, rất rẻ, chỉ cần hơn 80 vạn. Vậy cũng rất quý giá, ngươi vừa mới nói xe này là mua cho ta sao? Đây này. Không muốn, chính ngươi lái trở về, tỷ không muốn xe này. Cố Thu Tuyết lắc đầu liên tục, hắn cũng không dám mở loại xe này. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta trước khi đi liền đem xe thả ngươi dưới lầu. Ngươi không ra liền đặt ở kia chồng chất xám tốt, ta nghe nói xe thời gian dài không ra tuổi thọ sẽ hàng đến thật nhanh. Lâm Tể Trần vô lại, để Cố Thu Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng nàng cũng biết, Lâm Tể Trần chỉ là nghĩ giống như chính mình, đem mình tốt nhất đều cho đối phương. Trong nội tâm nàng không cảm động là giả. Wow, khách sạn này cũng quá hào hoa đi. Đúng vậy à, đời ta đều chưa từng tới cao đương như vậy khách sạn. Trương thầy thuốc thật là có tiền, chọn như thế chỗ tốt. Vẫn là Thu Tuyết đệ đệ có tiền. Người ta đều mua xe thể thao. Một nhóm người đi vào Phúc Đỉnh khách sạn, nhìn xem cái này tráng lệ địa phương, tán thưởng không thôi. Trương Quang Vĩ nhìn thấy Lâm Tể Trần vẫn là lại tới đây, coi là tiểu tử này những xe kia thuần túy là thuê đến giả chén. hiện tại không có tiền đặt trước quán rượu cho nên thuận nước đẩy thuyền đến chính mình dự định khách sạn. Tuyệt đối là. Loại kia xe làm sao có thể là hắn loại này nghèo điểu ti mua được. Hừ. Quắc con còn muốn cướp ta danh tiếng, ngươi còn nộn đâu. Đến khách sạn này, nhìn ngươi còn thế nào trang tiếp. Đột nhiên nghĩ rõ ràng Trương Quang Vĩ trong lòng cười lạnh. Đồng thời lần nữa đứng tại mọi người trung tâm, trở thành nhân vật chính. Các vị, chúng ta tới tiền xe là người ta thu tuyết đệ để báo tiêu, thông cảm một chút người ta tuổi còn nhỏ, túi tiền không đủ, cho nên khách sạn an bài vẫn là ta tới, ta đã định phúc đỉnh lầu hai bao sương. Trương Quang Vĩ nói xong không miễn cho ý chi sắc, hướng mọi người giải thích nói, phúc đỉnh khách sạn bình thường chia làm lầu năm, mỗi một lầu tiêu phí giá cả cùng dự định tiêu chuẩn không giống nhau, đệ nhất lầu đồng đều tiêu phí 1 vạn tả hữu, thứ hai lầu đồng đều tiêu phí 5 vạn, lại muốn đặt trước giao phó tiền đặt cọc 1 vạn. Cái khác thì càng không cần nói. Ta đi. Đám người sợ hãi thán phục, tại khách sạn này lầu 2 ăn bữa cơm, đỉnh bọn hắn 1 năm tiền lương a, quả nhiên thế giới của người có tiền bọn hắn không tưởng tượng nổi. Chương 60, đến cùng ai trung sáo? Chương 60, đến cùng ai trung sáo? Trương Quang Vĩ càng là nói như vậy, Cố Thu Tuyết liền càng sinh khí. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ mời mọi người ăn quán bán hàng, bây giờ bị bất đắc dĩ, muốn ăn hắn hơn 5 vạn. Đối cái này Trương Quang Vĩ, Cố Thu Tuyết đã là chán ghét lên. Tiểu Trần, tỷ hôm nay có thể muốn hoa ngươi một số tiền lớn, coi như tỷ cho ngươi mượn. Cố Thu Tuyết đối Lâm Tể Trần nhỏ giọng nói. Lâm Tể Trần cười một tiếng, đầu tiến đến Cố Thu Tuyết trắng nõn quy đạn lỗ tai bên cạnh, hô lấy nhiệt khí, bờ môi đều muốn thân ở phía trên. Tỷ, ta đều nói, tiền của ta chính là của ngươi tiền. Cố Thu Tuyết bị Lâm Tể Trần làm cho mang tai đều đỏ, thân thể cũng bắt đầu run lên. Lâm Tể Trần lại tự hồ như không nỡ rời đi, tiếp tục nói ra, tỷ ngươi yên tâm, người này thích làm náo động, hôm nay liền làm thịt hắn một lần hung ác. Cố Thu Tuyết đã xấu hổ thân thể run lên, đầu choáng váng, đều không chút nghe được Lâm Tể Trần nói nội dung. Ngươi gọi là Trương Thầy Thuốc A. Lâm Tể Trần đi đến Trương Quang Vĩ trước mặt. Tỷ ta thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi làm người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, đối xử mọi người trượng nghĩa. Nóng tại giúp ngươi. Trương Quang Vĩ mặc dù không biết Lâm Tể Trần muốn làm gì, nhưng là đối phương cái này thông mông ngựa lại đập hắn rất dễ chịu. Ha ha, không có không có, đồng sự giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Lâm Tể Trần lập tức bày ra hổ thẹn dáng vẻ. Có chuyện ta muốn theo Trương Quang Vĩ đại ca xin lỗi, kỳ thật ta cùng ta tỷ tỷ là đường tỷ đệ, không có ra 5 đời, là chân chính quan hệ thân thích. Trương Quang Vĩ nghe xong, mừng lớn nói, thật sao? Thế nhưng là tỷ ngươi trước đó còn nói. Đó là bởi vì hắn muốn lấy ta làm tấm mộc, sợ có rất nhiều không đáng tin cậy nam truy hắn. Nhưng là ta hôm nay nhìn thấy Trương đại ca làm người, cảm thấy ngươi là dựa vào được, cho nên liền hướng ngươi thẳng thắn. Lâm Tể Trần một mặt ngượng ngùng nói. Trương Quang Vĩ vui như lên trời, liên tục bật cười, đồng thời thân mật ôm chầm Lâm Tể Trần bả vai. Đa tạ đệ đệ hướng ta thẳng thắn, ngươi yên tâm, từ nay về sau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có chuyện gì muốn ca hỗ trợ, cứ mở miệng. Lâm Tể Trần nghe xong lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói, thật sao? Đương nhiên. Xác thực có chuyện gì, nhưng ta không có ý tứ nói. Cứ việc giảng, ngươi Trương ca tại kinh đô cái này một khối vẫn tương đối có nhân duyên cùng nội tình. Trương Quang Vĩ tự đắc nói. Trong lòng đang suy nghĩ tiểu thí hài, đi vào cao như vậy cấp nơi chốn, cuối cùng là lộ ra chân ngựa, phục nhuyễn đi. Lâm Tể Trần ủ rũ cúi đầu nói, kỳ thật xe thể thao của ta là mướn, chính là nghĩ chống đỡ giữ thể diện. Trương Quang Vĩ thích hơn, còn giả ý an ủi, không có việc gì, tiểu đệ, người trẻ tuổi muốn mặt mũi, rất bình thường, hoàn toàn có thể lý giải, thuê xe bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi cho một con số, ca thay ngươi thanh toán. Thế thì không cần, chính là có chuyện gì cần Trương ca giúp ta. Nói đi. Ta vì mạo xưng mặt mũi, điện thoại dự định quán rượu này 1 gian bao sương. Nhưng ta trả tiền không nổi. Dự định tầng nào? Tầng cao nhất. Ngoạ tàu. Trương Quang Vĩ đột bạo nói tục, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi định. Tầng cao nhất bao xương. Khi dự định kim thế nhưng là 10 vạn a. Lâm Tể Trần mặt hốt hoảng nói, ta đem tỷ ta tồn tiền lương tiền đưa hết cho. Cái gì? Mọi người đều chấn kinh. Tiểu tử này lá gan cũng quá mập đi. Thu Tuyết, ngươi để nói là sự thật a? Trương Quang Vĩ hỏi vội. Cố Thu Tuyết nhìn một chút mọi người, muốn nói lại thôi, lại nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần chính hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Là như thế này. Cố Thu Tuyết không chút do dự lựa chọn đứng tại Lâm Tể Trần bên này, cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch, coi như mất mặt cũng không quan trọng. Đệ ngươi làm sao như thế lỗ mãng a, đây chính là tầng cao nhất, dự định kim 10 vạn bao xương, nghe nói ăn một bữa thật tốt mấy chục vạn đây này. Trương Quang Vĩ vừa vội vừa tức nói, Lâm Tể Trần lúc này đi đến Cố Thu Tuyết trước mặt, cúi đầu nhận lầm. Tỷ ta biết sai, ngươi về nhà đánh ta mắng ta đều được, ta đều tiếp nhận. Lâm Tể Trần đứng tại chỉ có Cố Thu Tuyết có thể nhìn thấy vị trí, vừa nói bên cạnh hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Cố Thu Tuyết đại khái đoán được Lâm Tể Trần ý tứ, dùng phi thường không lưu loát diễn kỹ mặt hướng đoàn người. Ta biết là ta quản giáo đệ đệ vô phương, cho nên hôm nay sinh nhật qua không được, ta mang ta đệ đệ đi về nhà, các vị gặp lại. Nói xong, hai tỷ đệ liền muốn rời khỏi. Trương Quang Vĩ gấp, tốt như vậy kéo vào hảo cảm cơ hội, liền bày ở trước mặt mình. Huống hồ khả năng chỉ có một cơ hội này. Bởi vì hắn bình thường căn bản là hẹn không đến Cố Thu Tuyết. Chờ một chút. Trong lúc tình thế cấp bách, Trương Quang Vĩ gọi lại hai tỷ đệ. Thu Tuyết, đã ngươi đệ đệ đều định bao xương. Hôm nay là ở chỗ này ăn đi, tất cả tiêu phí. Ta tính tiền. Trương Quang Vĩ lúc nói lời này trái tim đều đang chảy máu. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ tại lầu hai làm thịt Cố Thu Tuyết dừng lại, ăn mười mấy vạn là đủ rồi. Nhưng lần này là tầng cao nhất tiêu phí. May mắn trong nhà hắn có chút tích xúc, lại làm nhiều năm như vậy bác sĩ, tích xúc vẫn phải có. Hắn cũng đang tính toán, hắn dự định đem thứ nhất cùng thứ hai cái kế hoạch cùng một chỗ áp dụng. Kiếp trước hắn không tốn nhiều tiền như vậy, cho nên cảm thấy còn tốt, cái thứ nhất kế hoạch đủ. Nhưng bây giờ, tầng cao nhất ăn cơm, hắn hôm nay nếu là không đem Cố Thu Tuyết cầm xuống, cũng quá không an toàn. Nếu có thể đạt được mỹ nhân, hoa nhiều một chút tiền, cũng là mười phần có lời. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, nghĩ như vậy, Trương Quang Vĩ quyết định liều mạng. Này làm sao có ý tốt, Trương thầy thuốc, không cần, thật không cần. Cố Thu Tuyết vội vàng cự tuyệt, hắn mặc dù chán ghét Trương Quang Vĩ, nhưng là nàng tâm địa thiện lương vẫn là không muốn làm hố người sự tình. Nhưng Trương Quang Vĩ rắp tâm vốn cũng không chính. Hắn thuần túy mang theo mục đích tới, cho nên mạo xưng là trang hảo hán. Quả thực là đem mọi người đưa đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất xa xỉ viễn siêu mọi người tưởng tượng. Trương Quang Vĩ hung ác quyết tâm, điểm cả bàn thức ăn ngon, mà lại muốn mấy bình hắn đều chưa hề không uống qua rượu đỏ. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu ăn cơm, vì Cố Thu Tuyết sinh nhật. Trong lúc đó đoàn người ăn đời này chưa hề chưa ăn qua trân tu đẹp soạn. Liên tục cảm kích Trương Quang Vĩ khẳng khái. Lâm Tể Trần thì căn bản không rảnh nói chuyện, vùi đầu chỉ lo ăn. Cố Thu Tuyết ngược lại là ăn đến rất không được tự nhiên, hắn cảm thấy thiếu người ta như thế đại nhân tình. Ăn cái gì đều không có hương vị. Bữa tiệc tiến hành đến một nửa, mấy bình rượu đỏ liền bị tiêu diệt. Trương Quang Vĩ lúc này bất động thanh sắc đứng dậy, gọi tới phục vụ viên nói ra, ta trước đó tại ngươi khách sạn cất hai bình rượu, ngươi đi lấy tới. Phục vụ viên làm theo, rất mau đem hai bình rượu đỏ đã bưng lên. Các vị, đây là ta trân tàng rượu đỏ, cảm giác nhất lưu, vốn là không bỏ được lấy ra, nhưng hôm nay thừa dịp Thu Tuyết sinh nhật, ta liền nhịn đau lấy chúng nó ra trợ hứng. Tốt! Mọi người nhao nhao lớn tiếng khen hay, hô to Trương ca khí quyển. Trương Quang Vĩ đem rượu mở ra. Ân cần cho mỗi người đều rót. Về sau hắn đứng dậy nâng chén, nói. Chúng ta cùng đi một cái, chúc Thu Tuyết sinh nhật vui vẻ. Mọi người tự nhiên nể mặt, nhao nhao đứng dậy. Lâm Tể Trần giơ ly rượu lên vụng trộm ngửi ngửi, phát giác hương vị có điểm gì lạ lạ, hắn liền đặt chén rượu xuống, cầm lấy một chén nước trái cây. Mình dừng tập tại đây.